Ký sự của Viên Viên Trúc Duẩn Quân. Chương 24. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhà họ Đoạn cũng có một căn nhà trong thành. Lão gia Đoạn cho con gái một căn nhà hai gian làm của hồi môn. Bên trong có 17, 18 gian phòng, nhìn thì không lớn lắm, nhưng lại có vị trí đắc địa. Cách nhà họ Ninh chỉ vài phút đi bộ. Đoạn Viên Viên đã cùng phụ mẫu chuyển của hồi môn đến đó ở trước mấy hôm. Đến ngày xuất giá cũng sẽ xuất phát từ đây. Lão gia Đoạn ở lại quê tổ chức tiệc cưới chứ không đi theo. Trước khi đi còn đếm rõ ràng một nắm sâu bằng tre cho nàng mang theo trên kiệu hoa để chơi. Một đoàn người náo nhiệt vừa thổi kèn vừa đánh trống đã xuất phát. 80 dương của hồi môn vừa đến. Cả thành đều biết đại công tử nhà họ Ninh sắp thành thân. Nhà họ Ninh giàu có. Mấy đời nay cứ đến hôn lễ là lại tổ chức tiệc mừng linh đình 3 ngày liền. Bày biện đủ loại sơn hào hải vị. Khiến cả con phố nhỏ trở nên nhộn nhịp hẳn lên. Nhà to cửa rộng chuyện phiếm nhiều. Nhà họ Nợn lại nổi tiếng là toàn quá phụ. Mọi người đều tò mò muốn xem tân nương tử có thể làm dâu được bao lâu. Dụ Ca Nhi đi theo sau phụ mẫu và họ hàng từ quê lên giúp đỡ. Từ hôm trước đã đến nhà họ Ninh sắp xếp đồ đạc vào tân phòng. Ninh tuyên cho người sửa sang lại toàn bộ căn nhà. Tân phòng được bài trí hướng sáng sủa. Không chút ẩm mốc, phía trước trồng lựu và nho. Phía sau là một hồ cá vàng. Hắn cao lớn đứng giữa sân, nói chuyện phiếm với đám bạn bè kinh doanh. Mấy người bạn này đều là con cháu nhà giàu có trong thành. Có mối quan hệ thân thiết với nhà họ Ninh. Gần như là họ cùng nhau lớn lên. Đã kết hôn từ 3-4 năm trước. Có người có con đã được 2-3 tuổi. Ninh Tuyên là người kết hôn muộn nhất. Mọi người đều trêu chọc hắn. Một người béo ú nói. Chúc mừng, sau này ấy ngươi cũng có người quản rồi. Một người khác nói. Cảm giác khi mà thành thân rồi, ngươi thử một lần sẽ hiểu. Mọi người lại vừa cười vừa nói. Ai bảo ngươi lại đi lấy phải bà vợ giữ. Đi nghe hát một buổi mà về nhà cũng bị đuổi ra thư phòng ngủ. Sao hắn có thể giống ngươi được? Người này làm nghề buôn bán lương thực. Họ Triệu, mọi người đều gọi hắn ta là Triệu Lão Tam. Triệu Lão Tam khẽ thở dài nói. Nói cũng phải. Ai bảo ta lại đi lấy vợ thấp kém hơn mình chứ? Mẫu thân ta nhất quyết bắt ta phải cưới một con mẹ hổ làm quan. Vừa hung dữ vừa độc ác, lại còn xấu xí, không bằng một góc của tiểu mẫu đơn ở Vạn Hoa Lâu. Ít hơn thì ngủ với vợ mình không mất tiền, còn rẻ hơn đi Thanh Lâu. Mọi người cười đùa một lúc, Triệu Lão Tam lại tiến đến gần. Hỏi, bao nhiêu năm rồi? Ninh huynh khi nào mới cho chúng ta gặp mặt tẩu tử đây? Giấu kỹ như vậy, chắc chắn là đẹp hơn những cô nương bên ngoài rồi. Ninh Tuyên nghe đến, tiểu mẫu đơn, thì còn đang cười, vừa nghe nhắc đến Đoạn Viên Viên. Sắc mặt liền xa sầm, giơ tay đấm mạnh vào vai Triệu Lão Tam một cái, khiến hắn ta đau đến mức nhe răng nhếch miệng. Mấy người này biết đã đụng chạm đến điều cấm kỵ của Ninh Tuyên. Người lớn tuổi nhất cũng sai người mang rượu lên để xoa dịu không khí. Làm sao có thể đem vợ và tình nhân ra so sánh với nhau chứ? Người phụ nữ ở nhà dù có tệ đến đâu cũng là vợ mình. Sao có thể để cho huynh đệ chê cười? 7 đĩa 8 bát thức ăn nhanh chóng được bày biện đầy đủ trên bàn. Ninh Tuyên sợ bọn họ lại nói năng bậy bạ nên gọi Dụ Ca Nhi đến ngồi cùng ăn. Dụ Ca Nhi không đi, trong lòng cậu ấy vẫn còn tức giận, cảm thấy nhà họ Ninh là bọn cướp ngày, dựa vào quyền thế cướp mất tỷ tỷ của cậu ấy, còn ức hiếp di nương Trần suốt bao nhiêu năm, bây giờ khiến bà ấy ốm yếu như vậy. Đương nhiên Ninh Tuyên biết từ nhỏ tiểu biểu đệ đã có địch ý với mình. Dù sao thì từ nhỏ Đoạn Viên Viên đã bị hắn mang về bầu bạn với mẫu thân rồi. Sau này sẽ là anh vợ chính thức. Ninh Tuyên vẫn muốn hòa thuận với cậu ấy. Bèn đặt đũa xuống. Dẫn Dụ Ca Nhi đi xem căn nhà nhỏ dành riêng cho cậu ấy. Hiện tại nhà đã lớn. chỗ nào cũng là sân trống, dọn ra một gian cho cậu ấy cũng không phải chuyện gì to tát. Hắn còn nói, đệ muốn đồ đạc gì thì cứ viết thư cho tỷ tỷ, để tỷ ấy lo liệu cho, sau này đến đây học hành, cứ ở nhà cho tiện. Dụ Ca Nhi trừng mắt nhìn hắn, huynh đã cướp tỷ tỷ của ta rồi, còn muốn cướp cả ta nữa sao? Ta thà chết chứ không ở đây lâu dài đâu. Nói xong bèn chạy vào tân phòng, chiếm lấy nửa gian phòng để quần áo và dương hòm của tỷ tỷ. Ninh Tuyên chỉ cười, đứa trẻ này có tình cảm với tỷ tỷ, không giống như người nhà họ Ninh. 10 câu thì hết 9 câu là giả dối. Võ Thái Thái đi dạo một vòng quanh nhà, vui vẻ trò chuyện với di nương Trần. Võ Thái Thái nói, bây giờ cũng coi như là muội đã khổ tận cam lai rồi, phải giữ gìn sức khỏe, trong nhà đều do con trai muội làm chủ, sau này cứ bảo nó dẫn Viên Viên về nhà thường xuyên, muội cũng đi cùng luôn. Lão thái gia và lão phu nhân đều rất nhớ muội. Di nương Trần nghe vậy đã rưng rưng nước mắt, nói mình bất hiếu, bao nhiêu năm nay không thể thường xuyên về nhà, con gái gả chồng xa, ai mà không nhớ nhà chứ. Câu nói này cũng chạm đến nỗi lòng của Võ Thái Thái. Nhà họ Võ là nhà giàu mới nổi, chỉ dựa vào trăm mẫu ruộng để sống. Võ Thái Thái lấy chồng gần 20 năm, chỉ mới về nhà được 3 lần. Bây giờ huynh đệ tỷ muội gì cũng không thân thiết, phụ mẫu cũng đã mất, muốn về nhà cũng không còn nhà để về. Di nương Trần ở gần, dù sao mỗi năm cũng có thể về nhà một lần. Di nương Trần biết tâm sự của bà ấy, nắm tay bà ấy nói, tỷ tỷ yên tâm, có muội ở đây, Viên Viên sẽ không giống như chúng ta đâu. Võ Thái Thái đang ăn hạt dưa, bỗng nhìn thấy từ xa có bóng người lấp ló ở nhà bên cạnh. Một người phụ nữ đang đứng bên cửa sổ nhìn sang đây. Bà ấy sợ hãi đến mức suýt nữa thì ngã. Di nương Trần vội vàng dìu bà ấy vào phòng, nói, nhị lão gia cũng thật là, tự dưng lại cho xây dựng Phật đường cao như vậy. Họ Tàu kia chỉ cần đứng trên lầu 2 là có thể nhìn thấy hết mọi chuyện bên này. May mà vị quý thiếp mới đến rất biết điều, đã cho người đi tìm cây cổ thụ, sau này trồng trước Phật đường che chắn cẩn thận, như vậy sẽ không còn lo lắng nữa. Võ Thái Thái đã nghe con gái kể chuyện, đóng cửa phòng lại hỏi, người mới đến kia thế nào, có gây khó dễ cho muội không? Di nương Trần sai nha hoàn mang một hộp mứt hoa quả đến, kéo tay biểu tỷ ngồi xuống giường. Nhỏ giọng nói, ánh mắt sắc bén lắm, làm việc cũng kỹ càng hơn họ Tào kia, chỉ là con hư tại mẹ, đứa con gái mà nàng ta mang theo có phần được nuông chiều quá mức. Mấy hôm trước còn chạy sang bên này nhìn thấy vải vóc trong phòng còn đòi mang về may áo váy. Võ Thái Thái nghe vậy thì tặc lưỡi, di nương Trần lại nói, dù có cao quý đến đâu cũng chỉ là thiếp. Ra oai với người ngoài thì được gì, trước mặt chúng ta cũng chẳng làm được trò trống gì. Người này thật ra còn dễ chịu hơn họ Tào, ba đứa con trai đều đã trưởng thành, không coi bà ta ra gì. Muốn đứng vững được thì phải tìm kiếm sự trợ giúp từ bên ngoài. Bây giờ ngày ba bữa đều cùng ăn cơm với lão phu nhân, thỉnh thoảng lại đến tìm bà ấy trò chuyện. Nhà mẹ đẻ của họ Tào vẫn cung cấp thịt cá cho nhà họ Ninh. Bà ta sao có thể không sốt ruột chứ? Dù sao ba đứa con trai cũng mang trong mình dòng máu của nhà họ Tào, huyết thống không thể nào cắt đứt được. Hai người nói chuyện phiếm một lúc rồi mới đi ra. Võ Thái Thái chợt nhớ đến con trai. Mấy nha hoàn nhìn nhau, nói, biểu thiếu gia nói chuyện với cậu cả một lúc rồi thì về rồi à? Hiểu con không ai bằng mẹ. Võ Thái Thái mắng, cái thằng nhóc này, mười mấy tuổi đầu rồi mà vẫn còn trẻ con. Di nương Trần lại không để tâm, anh em ruột thịt thì càng cãi nhau càng thân thiết, cả nhà khách sáo với nhau, nhìn mới thấy chán, biểu ca của nó còn đang mong có người cãi nhau với nó đây này. Dụ Ca Nhi một mình cưỡi con ngựa đen của Ninh Tuyên chạy về nhà. vừa vào đến cửa đã thấy Đoạn Viên Viên đang ở nhà cùng một đám khách nữ chọn gậy. Lúc tân lang đến đón dâu, họ sẽ dùng gậy này để đánh, để tân lang không dám bắt nạt tiểu thư Đoạn. Cậu ấy hào hứng nhảy xuống cũng muốn chọn một cây để ngày mai dùng. Nhưng các vị khách nữ không đồng ý, nhà họ Ninh là hạng người nào chứ? Ai cũng mong Đoạn Viên Viên gả vào đó có thể nâng đỡ chồng con nhà mình. Sao có thể để cho hắn thật sự bị đau được? Cái này không đau đâu. Có người cầm gậy gõ nhẹ vào người mình. Mọi người đều cười nói. Làm bằng bạc thì đương nhiên là không đau rồi. Dụ Ca Nhi tức đến mức mũi cũng méo sạch. Bèn chen vào đám người hỏi. Cái nào đánh đau nhất? Kết hôn đâu phải là kết thù. Trong phòng đương nhiên là không thể có thứ gì đánh người ta đau được. Cuối cùng, cậu ấy chạy ra nhà kho tháo một cái chân ghế đẩu. Khiến Đoạn Viên Viên phải bật cười ha hà. Nàng biết là đệ đệ không nỡ xa mình. Tuy thời gian ở chung không nhiều, nhưng tính tình Dụ Ca Nhi hoạt bát, ngược lại rất hợp với nàng. Lúc mới đến, nàng còn chưa hiểu chuyện gì. Ngày nào cũng dẫn đệ đệ vào rừng chơi. Còn dùng chuyện bà già ăn thịt người để dọa cậu ấy. Câu chuyện kể về phụ mẫu của hai chị em phải đi xa. Trước khi đi, phụ mẫu dặn dò hai đứa trẻ, bảo chúng đến cánh đồng hình tròn tìm bà ngoại về chăm sóc. Ngàn vạn lần dặn dò không được đến cánh đồng hình vuông, bởi vì ở đó có bà già ăn thịt người. Đoạn Viên Viên hảo ngọt, bản thân không thể ra ngoài đường phố dạo chơi, lại muốn ăn đậu hũ cay của bà lão họ Vương. Bèn nói với cậu ấy, chỉ cần nàng búng tay một cái, bà lão ăn thịt người sẽ từ trong rừng sâu chạy ra ăn thịt cậu ấy. Trừ khi Dụ Ca Nhi nghe lời, nàng mới không búng tay. Tử Bất Ngữ quái lực loạn thần, không phải là không tin quỷ thần, mà là sợ nói năng bất kính, đắc tội với họ. Zibu Yuguai Li Luan Sen, câu nói của Khổng Tử. Khổng Tử không bàn luận chuyện quái gì, dũng lực, phản loạn và quỷ thần. Dụ Ca Nhi bị dọa đến mức răm rắp nghe theo lời nàng. Trời mưa gió cũng che dù đi mua đậu hũ cay cho nàng. Không biết đã bị đánh bao nhiêu lần, cho đến mùa xuân năm nay, khi khu rừng đó bị chặt hết, cậu ấy mới biết được là không hề có bà già ăn thịt người. Tức giận chỉ vào mũi nàng mắng, tỷ tỷ sớm muộn gì cũng sẽ gặp báo ứng. Cậu ấy không thể tin được đây lại là tỷ tỷ, không bao giờ nói dối của mình. Nhưng mà giận dỗi xong thì tình cảm lại càng thêm tốt đẹp. Ngoài Đoạn Viên Viên ra thì còn ai chịu chơi với cậu ấy như vậy chứ? Người hầu kẻ hạ đều là người làm, bạn bè cùng trang lứa đều là những kẻ chỉ biết đọc sách thánh hiền. Chỉ có tỷ tỷ là chịu kể chuyện cho cậu ấy nghe. Nào là nàng tiên cá, công chúa ngủ trong rừng, hoàng tử ếch vì người yêu mà từ bỏ vương vị, cuối cùng cũng có kết cục giống như Lưu Trinh Nhi. Cậu ấy thích nữ hoàng tên là Ải Sam kia. Cậu ấy không muốn tỷ tỷ biến thành một nắm cho bụi. Đoạn Viên Viên cất chân ghế đầu cho cậu ấy, kéo cậu ấy vào nhà uống trà, hỏi, bên đó xong việc rồi sao? Mẫu thân đâu? Sao mẫu thân không về cùng? Dụ Ca Nhi không tiện nói mình bị chọc tức nên mới bỏ về. Chỉ cúi đầu uống trà, uống hết một ấm trà mới nhảy dựng lên, ném một thứ gì đó vào lòng nàng rồi bỏ chạy. Vừa chạy ra đến cửa còn quay đầu lại nói lớn, sau này dùng cái này để gọi đệ. Đoạn Viên Viên cầm lên xem, là một chiếc còi đất nung hình con chó, đổ một ít nước vào trong, dùng miệng thổi sẽ phát ra tiếng kêu, giống như tiếng nước sôi vậy. Đoạn Viên Viên lại cảm động một lần nữa, chính là đệ đệ đang nói sau này nếu Ninh Tuyên dám bắt nạt nàng thì cậu ấy sẽ xông ra cắn hắn. Nàng cẩn thận cất chiếc còi vào trong hộp trang điểm. Võ Thái Thái cũng đã trở về, bên cạnh còn có một phụ nữ trung niên. Võ Thái Thái nói, đây là di nương đã tìm cho con một người chải tóc. Người trước kia tay nghề không bằng trong thành, chúng ta không cần nữa. nói xong liền đẩy nàng vào phòng. Con thay hỷ phục vào cho bà ấy xem thử. Mặc thì phải mặc cả bộ. Võ Thái Thái còn bảo nàng mặc cả nội y vào cho bà ấy xem. Khuôn mặt Đoạn Viên Viên đỏ bừng. Nội y trước kia của nàng đều đã bỏ hết rồi. Bây giờ đang mặc đều là do Thanh La và Tử Quyên dùng vải mới mà Ninh Tuyên tặng để may. Mùa hè năm nay nóng nực. Di nương Trần sợ nàng ở nhà không có vải mặc. Đúng lúc Ninh Tuyên đi Giang Nam về, mang theo không ít vải vóc đẹp. Ninh Tuyên tự mình chọn 5-6 loại vải hoa văn màu sắc đậm nhạt khác nhau để may y phục mới cho nàng. Tránh để lúc động phòng bị người ta chê cười. Võ Thái Thái chọn ra một tấm vải sa màu đỏ thẫm bên trong. Bảo nàng tự mình may thành y phục nhỏ để mặc trong ngày tân hôn. Bà ấy còn dặn dò nàng, mặc gì cũng không bằng mặc đồ hắn tặng. Đoạn Viên Viên bèn gọi mấy nha hoàn vào may nội y. Nàng không giỏi may vá, lười phải động tay động chân, giao cho nha hoàn, bản thân không nhìn thấy là được. Thanh La và Tử Quyên đã được huấn luyện kỹ càng, không hề đỏ mặt mà nhận lấy vải may cho nàng. Cũng là hoa văn bốn mùa, là một đôi với chiếc túi đựng quạt mà Đoạn Viên Viên đã thêu cho Ninh Tuyên. Loại vải sa này mặc dù không nhìn xuyên qua được, nhưng lại được may nhỏ hơn so với đồ nàng thường mặc một chút. Mặc lên người vô cùng gợi cảm, mấy nha hoàn không dám nhìn nàng. Võ Thái Thái lại thản nhiên nói, ta là mẹ con, chỗ nào của con mà ta chưa từng thấy đâu. Sau đó, bà ấy tự mình giúp con gái mặc hỷ phục, sờ sờ eo nàng, nói, sao lại gầy đi một chút vậy? Nhỡ đâu biểu ca con lại tưởng nhà mình ngược đãi con thì sao? Đoạn Viên Viên là vì lo lắng cho Lưu Trinh Nhi nên mới gầy đi. Nhưng nàng không dám nói ra, chỉ cúi đầu nhìn hỷ phục. Hỷ phục không giống như trên tivi, không phải màu xanh lá cây mà là màu đỏ, được may bằng gấm thêu hoa của nhà họ Ninh, màu đỏ tươi sáng bóng, điểm xuyết thêm kim tuyến lấp lánh. Đặc biệt nhất là màu sắc sẽ thay đổi theo ánh sáng. Ninh Tuyên nói loại vải này ngay cả trong cung cũng không có, bởi vì không thể sản xuất hàng loạt để đưa vào, nếu không sẽ rước họa vào thân. Người chải tóc nhìn thấy hỷ phục thì ngây người, khen ngợi nàng, cô nương thật là có phúc, nhà chúng tôi nhỏ bé, lúc động phòng ngay cả nến cũng không có, hỷ phục cũng chỉ là một bộ đồ màu đỏ. Bộ hỷ phục của cô nương thật đẹp, sau này nhất định sẽ có phúc khí tốt. Đoạn Viên Viên mỉm cười, lấy một nắm kẹo cưới đưa cho bà ấy. Cuối cùng sau khi thử 5-6 kiểu tóc cô dâu, mới quyết định được một kiểu. Chiếc mũ phượng bằng vàng nguyên khối nặng khoảng 7-8 lượng. Trên đó có đính mấy con chim phượng hoàng đang bay lượn, miệng ngậm những chuỗi ngọc trai buông xuống trán, khẽ đung đưa theo từng cử động. Dù chưa trang điểm kỹ càng, nhưng đã toát lên vẻ đẹp kiều diễm động lòng người. Võ Thái Thái vừa vui mừng vừa chua chát nói, ngày mai dùng chỉ đỏ xiết mặt, chắc chắn còn đẹp hơn nữa. Đoạn Viên Viên nhìn tân nương tử xinh đẹp trong gương đồng, lại nhớ đến Lưu Trinh Nhi, nàng thầm nghĩ, bản thân nhất định không thể quá đắm chìm vào Ninh Tuyên. Cách chương.